Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tấn thăng thật là nhanh. Tiểu tử, để cho ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Smoker thân hình biến thành khói mù, nhưng là đầu không có, ngoài miệng còn ngậm hai điếu xì gà. Loại tình huống này nếu là tại đời trước tất nhiên hù chết mấy cái. Đây là yêu quái a. Nhưng là ở chỗ này cũng rất bình thường. Hệ Loza năng lực giả kỳ lạ năng lực, mà còn bọn họ trên căn bản đều là có thể bay. La Nghị thật hâm mộ, nhưng là thân thể đã bị Smoker khói mù cuốn lại. Trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng là Smoker cũng không có gì thay đổi. Vẫn cuốn hắn hướng bên trái thuyền hải tặc phóng tới. Tashiji ở phía dưới gào thét. Smoker thượng tá, chúng ta là hải quân. Chú ý chiến thuật, biết cũng chứng. Smoker hoàn toàn đắm chìm trong chính mình suy nghĩ hình thức trong. Mang theo La Nghị đi tới bên trái thuyền hải tặc trên. Tiểu tử, hiện tại thì nhìn ngươi. Smoker hành vi để cho La Nghị vô cùng không nói gì. Đem bộ hạ mình còn đang thuyền hải tặc trên. Rồi sau đó mình ngồi ở một bên nhi. Quân hạm trên quan chỉ huy không có. Tashiji không thể không tiếp quản quân hạm trên chỉ huy. Cho dù là thói quen Smoker đặc lập độc hành, nhưng là nàng vẫn vô cùng căm phẫn. Chuẩn bị chiến đấu, bên trái hải tặc do thượng tá phụ trách, phía bên phải chuẩn bị bắn pháo, hỏa thương đội chuẩn bị. Ân, sĩ quan phụ tá thật giống như đều là như vậy huấn luyện ra chứ. La Nghị không nói gì đứng ở thuyền hải tặc trên, mà các hải tặc một trận kinh hoàng. Bọn họ ánh mắt hoàn toàn không có chú ý La Nghị, mà là nhìn chằm chằm Smoker xem, bị không để ý tới. Nhưng là cái này lại có thể trách ai đây? Thực lực nhỏ yếu Đông Hải chi thượng, một vị ác ma quả thực năng lực giả liền hội, sẽ để cho bọn họ run sợ trong lòng. Huống chi vị này hải quân giáo quan vẫn là hệ Loza. Bọn họ làm sao có thể không sợ? Mới không phải bọn hắn không muốn chạy. Bọn họ mặc dù thị lực không tốt lắm, nhưng là biết rõ mình thuyền hải tặc không chạy lại quân hạm. Mà đồng thời trái phải lái tới liền muốn phải liều mạng một cái. Dĩ nhiên không phải đánh chìm phía bên kia, mà là lần lượt thay nhau sau đó hết tốc lực bỏ qua phía bên kia cái. Sau đó mỗi người một cái phương hướng thoát đi. Cuối cùng thì nhìn hải quân đuổi người nào. Nhưng là bây giờ người ta dễ dàng lên thuyền, vẫn là lựa chọn bọn họ thuyền. Cái này cũng có chút quá mức xui xẻo. Hai chọn một, tại sao là chúng ta đây? La Nghị lúc này động, hắn có thể không muốn như vậy bị người không nhìn. Đồng thời nếu Smoker cho cơ hội, như vậy không thể lãng phí. Trong nháy mắt xuất đao, long xào thiểm. Đối mặt địch nhân rất nhiều cục diện, chiêu thức này vẫn là quản dụng nhất. Kỳ thực hắn có thể không sử dụng kiếm thuật, trực tiếp dùng cơ sở kiếm thuật thu thập hải tặc tốt nhất. Nhưng là bây giờ là biểu hiện cơ hội không phải sao? Hắn muốn tấn thăng a. Một mảnh ánh đao sau đó, hơn 10 người hải tặc ngã xuống. Bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Còn có một cái hải quân binh lính đây, nhìn dáng dấp cũng là rất lợi hại. Trước hết giết hắn, sau đó đang thu thập một người khác. Mọi người cùng bọn họ liều mạng. Hải tặc thuyền trưởng cao giọng gọi tới. Sau đó thân thể chính là hướng di động về phía sau lấy. Hắn chuẩn bị nhảy thuyền. Ác ma quả thực năng lực giả không thể xuống biển. Hắn còn lại cơ hội. Bọn thủ hạ nghe được thuyền trưởng như thể dũng cảm la hét, trong nháy mắt điên cuồng xông lại. Mà La Nghị thu đao áp dụng rút đao thuật lên tay, long quyển nhanh chóng. Loạch xoạch, tiểu hình long quyển lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thực lực bây giờ không đủ để trong nháy mắt mai táng chiếc này hạm thuyền. Nhưng là dọn dẹp chung quanh hải tặc sau đó, hắn vào thẳng hướng phía bên kia thuyền trưởng. Vì vậy ra hỏa một mực ở lui về phía sau. Các hải tặc không thấy được phía sau, nhưng là La Nghị có thể trong nháy mắt phán đoán người này nghĩ muốn trốn khỏi. La Nghị làm sao có thể bỏ qua cá lớn. Mặc dù không tính thật đại, dưới chân đi nhanh, La Nghị đột nhiên trùng kích để cho hải tặc thuyền trưởng cả kinh. Theo sau xoay người chạy, khoảng cách thành thuyền cũng không phải rất xa. La Nghị muốn ngăn lại hắn có chút khó khăn. Trong nháy mắt thu được vào vỏ. Sau đó tay trái khoác lên trên chuôi đao. Cặp mắt thử xem nhìn chằm chằm hải tặc thuyền trưởng, Phi Long Thiềm. Hưu, lợi dụng rút đao thật tốc độ cao rút đao động tác. Trong nháy mắt đem đao bay bắn ra. Cấp tốc tấn công về phía đối thủ chiêu thức. Giống nhau dùng để tiến hành đánh bất ngờ cùng kềm chế. Mà bây giờ trở thành tiệt sát. Phốc xì, trường đao từ hải tặc thuyền trưởng sau lưng đâm vào. Từ phía trước quen ra. Thân đao toàn bộ đâm vào thân thể. Mà cán đao trước hộ thủ kẹt ở sau lưng. Thuyền hải tặc trên bị lực đạo to lớn mang theo bay về phía trước. Đụng vào trên thành thuyền. Trực tiếp không âm thanh tức. Mà La Nghị lúc này xuyên qua rất nhiều hải tặc đi tới bên cạnh hắn. Đầu hàng, hoặc là tử vong. Hắn cầm cán đao, không có lập tức rút ra đến. Mà là quay đầu nhìn một thuyền hải tặc nói. Các hải tặc thấy thuyền trưởng tử vong. Trong nháy mắt mất đi lực lượng một dạng có người đột nhiên buông lỏng một chút tay. Vũ khí rơi xuống tại trên bong. Mà những người khác bị dưới sự dẫn động. Rối rít bỏ lại vũ khí. Vô lực ngồi ở trên bong. Smoker thượng tá cười một tiếng. Không sai. Thực lực thích hợp xuất sắc. Mà còn có thể tỉnh táo quan sát chung quanh thế cục. Rầm rầm, hắn mới vừa nói tới chỗ này. Quân hạm đã nổ súng. Phía bên phải thuyền hải tặc cũng đồng thời nổ súng. Song phương bắt đầu đối oanh. Mà bởi vì khoảng cách rất gần quan hệ. Hỏa thương đội cũng bắt đầu hỏa lực đồng loạt bắn. Smoker không để ý tới hội. Sẽ, bên kia nhi chiến đấu. Các binh lính mang ra ngoài chính là muốn chiến đấu. Mà ở trong đó cũng không có đáng giá hắn ra tay nhân vật. Hắn là đối La Nghị tiếp tục nói. Tiểu tử không tệ. Sau khi trở về trực tiếp tấn thăng làm thiếu úy. Với ở bên cạnh ta nhi đi. Cứ như vậy định. Smoker côn đồ vung lên. La Nghị trở thành thiếu úy. Loại tình huống này đối với La Nghị mà nói đến là có ít chỗ tốt. Ít nhất có thể chính mình bội đao. Nhưng là bội đao lựa chọn để cho đầu hắn đau rất. Ta CG bội đao thì vũ chính là 50 lương khoái đao một trong. Mà La Nghị muốn tìm một cái lương khoái đao chưa chắc có thể tìm được. Dù sao chỉ có 50 đem. Zoro đi tới là có thể gặp phải hai cây. Mà còn ngay tại lốc tao trên. Nhưng là La Nghị củ kết có phải hay không muốn đem lấy đi đây. Chiến đấu tới nhanh kết thúc cũng mau. Trực tiếp một cái hiệp thuyền hải tặc liền bị đánh chìm. Trong mắt bọn họ đánh giá thấp hải quân hỏa pháo uy lực. Song phương tầng thứ căn bản không ở một cái tầng diện trên. Hải tặc có thể lấy được một cái thuyền. Có thể làm cho hỏa pháo tiến hành trang bị đây là cực kỳ gian khó khăn sự tình. Mà hỏa pháo còn tốt hơn đó là càng khó khăn. Cho nên, hai thuyền lần lượt thay nhau pháo kích chúng. Thuyền hải tặc không có kiên trì nổi. Trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Hiện tại Tashiji đang chỉ huy các binh lính tiến hành sau cuộc chiến dọn dẹp. Mà bên trái thuyền hải tặc toàn bộ hoàn toàn tù binh. Chỉ cần binh lính tiếp quản liền có thể. Hải tặc bị áp thượng quân tàu chiến tiến hành nhốt. Smoker thượng tá, ngài là quan chỉ huy. Không thể dễ dàng rời đi cương vị mình. Được, Tashiji, không muốn như vậy sách. La Nghị thiếu úy thực lực quả thật không tệ. Sau này hắn và ngươi cùng một chỗ trở thành ta sĩ quan phụ tá. Thiếu úy, mặc dù La Nghị thực lực không tệ, nhưng là ngài không cảm thấy như vậy tấn thăng quá nhanh sao? Cái này không phù hợp hải quân quy định. Ta Siji nói xong quay đầu nhìn về phía La Nghị. Xin lỗi, ta chỉ là nói thật. La Nghị lắc đầu một cái, biểu thị cũng không thèm để ý. Quả thật như thế. Hắn mới chính thức trở thành hải quân 3 tháng. Cái này thiếu úy sĩ quan. Quả thật quá nhanh. Smoker chính là xem thường nói. Cái gì quy định? Hải quân tấn thăng kỳ thực chính là thực lực vấn đề thôi. Có thực lực tấn thăng cũng nhanh. Thực lực không đủ mới cần chiến công tích lũy. La Nghị trở thành thiếu úy không có vấn đề chút nào. Hắn hiện tại cần chính là cao nhất tấn thăng tốc độ. Sau đó tiếp xúc hải quân lục thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.